Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 9 tháng 3, canh 5, Phùng Thiếu Quân thức dậy. Đầu tiên là tắm, trong thùng gỗ to, đầy nước ấm, Phùng Thiếu Quân ngâm mình nửa canh giờ. Sau đó ngồi trước gương trang điểm. Hai hỉ nương, một trái một phải hầu hạ. Dùng sợi tơ tinh tế cạo hết lông tơ trên mặt cho Phùng Thiếu Quân. Rít lên, đau quá, Phùng Thiếu Quân hít một hơi thật sâu. Hỉ nương cười nói, cô nương gia xuất giá, đều phải trải qua một lần như vậy. Tam tiểu thư nhịn một chút, rất nhanh sẽ tốt thôi. Ngoài miệng nói ôn nhu khách khí, động tác trên tay rất dứt khoát, nửa điểm không nương tay. Phùng Thiếu Quân đành phải yên lặng nhịn. Kỳ thật, mấy ngày nay, nàng vẫn phiêu phiêu du dương. Giống như dẫm lên trong mây mù, một chút cũng không kiên định. Kiếp trước nàng đã làm bao nhiêu chuyện ly kinh phản đạo, duy chỉ có chưa từng thành thân gả cho người khác. Tại thời điểm này, cô ngồi ngay ngắn trước gương trang điểm, nhìn thiếu nữ xinh đẹp trong gương, lại có chút hoảng hốt. Nàng là ai? Nàng đang ở đâu? Nàng đang làm gì đây? Nàng có thực sự sắp thành hôn không? Tại sao tất cả mọi thứ là như vậy lại cảm thấy không giống thật? Chẳng lẽ, đây là một giấc mơ đẹp? Nó sẽ sớm biến thành bong bóng. Tiểu thư, đó là giọng nói của Cát Tường. Hôm nay không thể ăn và uống nước. Thừa dịp hiện tại không ai nhìn thấy. Nhanh ăn mấy miếng điểm tâm đi ạ, đồ ăn nhẹ làm nhỏ. Từng miếng một, Phùng Thiếu Quân theo bản năng há miệng. Liên tiếp ăn ba cái. Năm miếng còn lại. Trịnh ma ma dùng khăn sạch bọc lại, những thứ này giữ lại, chờ lên kiệu hoa mới ăn. Ngày cô dâu xuất giá không thể nói chuyện, ngoại tổ mẫu nhiều lần dặn dò. Phùng Thiếu Quân phiêu phiêu du dương, đầu óc xưa nay thông minh như bị đổ bột nhão. Câu dặn dò này ngược lại nhớ rất chặt, cũng không mở miệng. Các hỉ nương bận rộn hơn một canh giờ, mới trang điểm thỏa đáng. Tam tiểu thư thật sự là hoa dung nguyệt mạo. Không phải sao, đôi tay nhỏ này, không biết vì bao nhiêu cô nương trang điểm, chưa từng thấy mỹ nhân như vậy. Mỹ nhân, Phùng Thiếu Quân nhìn gương mặt có chút xa lạ trong gương. Không nhịn được giật giật khóe miệng, tay nghề của hỉ nương không thể nói không tốt. Bất quá, trang điểm này thật sự có chút đậm diễm, giống như thay đổi khuôn mặt. Hứa thị cười khanh khách xuất hiện trong gương, nhiều lần đánh giá. Rất là hài lòng, quả thật đẹp, hai vị hỉ nương quả thật tâm linh khéo léo. Nha hoàn ở một bên dâng lên hà bao hỉ nương đã sớm chuẩn bị sẵn. Mặt mày hớn hở, một bên nói cảm ơn, một bên lưu loát đem hà bao nhét vào trong tay áo. Lúc này, nữ quyến Phùng gia cũng nhao nhao tới, một người đua nhau khen ngợi nhan sắc của nàng dâu. Được rồi, đúng quả thực rất đẹp. Phùng Thiếu Quân được đỡ ngồi xuống giường, giả vờ e lệ, rũ mắt xuống, có lẽ, sự nhút nhát và mờ mịt này cũng không phải toàn bộ giả vờ. Hôm nay nàng giống như là con rối múa rối, bản thân căn bản không biết phải làm sao bây giờ, chỉ có thể mặc cho người bên cạnh đùa nghịch. Phùng Thiếu Mai đoan trang trầm ổn, không nói nhiều. Phùng Thiếu Lan rốt cuộc thân cận với Phùng Thiếu Quân. Dường như nhìn ra Phùng Thiếu Quân có chút không thích hợp, nhẹ giọng nói nhỏ, tam đường muội, có phải muội có chút luống cuống tay chân? Trong lòng phát hoảng, không cần sợ, xuất giá đều phải trải qua lần này. Ngày đó khi ta xuất giá, đêm hôm trước căn bản không ngủ được, ngày thành thân vẫn mơ màng. Cũng may mới gả nương vốn cũng không cần nói cái gì làm cái gì. Ngươi ngồi lặng lẽ và chờ đợi phu quân tương lai của ngươi đón ngươi đi. Phùng Thiếu Quân nhìn Phùng Thiếu Lan một cái, khẽ ừ một tiếng. Phùng Thiếu Lan mím môi cười. Phùng Thiếu Trúc ở một bên nhìn, chua xót lại dâng lên. Ngày nhị đường tỷ xuất giá, Thiếu Quân đường tỷ căn bản không trở về. Hiện tại Thiếu Quân đường tỷ xuất giá, nhị đường tỷ ngược lại rất quan tâm săn sóc, lại tâm cơ nhỏ. Lúc ấy nàng ở Tần Vương Phủ làm nội ứng, căn bản không thể lộ diện, chỉ tặng một phần lễ trang điểm thật dày. Đổi lại, Phùng Thiếu Quân tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho Phùng Thiếu Trúc. Hôm nay, Rốt cuộc là tân hôn nương tử giả bộ e lệ cũng phải giả bộ một ngày. Phùng Thiếu Quân không lên tiếng. Phùng Thiếu Lan nhíu nhíu mày. Có chút khó chịu nhìn Phùng Thiếu Trúc một cái. Hôm nay là ngày đại hỷ của Đường muội Thiếu Quân. Nên nói ít mới đúng. Phùng Thiếu Trúc đỏ mặt. Còn muốn mở miệng. Đại đường tỷ Phùng Thiếu Mai khẽ nói. Thiếu Trúc, ta có chút bực bội. Ngươi cùng ta đi ra ngoài tản mát trước. Lát nữa sẽ trở lại. Rất thuận lợi mang Phùng Thiếu Trúc gây nhiễu đi. Thật kỳ lạ khi nói điều đó. Sau một tiểu tiết nho nhỏ như vậy, cảm giác hỗn độn không rõ của Phùng Thiếu Quân lại lặng lẽ tản đi hơn phân nửa. Tỉnh táo không ít, có một âm thanh ồn ào vang lên bên ngoài cửa. Tân lang quan tới rồi. Hỉ nương nhanh nhẹn đắp một cái mũ đỏ cho tân nương tử. Trước mắt Phùng Thiếu Quân, một mảnh màu đỏ, mắt không thể nhìn thấy, tai đặc biệt nhạy cảm. Trong lúc mơ hồ, lại nghe được một thanh âm thập phần quen thuộc. Nào nào, các ngươi chỉ cần vẽ ra đường. Ta cam đoan không bỏ sót một cái. Tất cả đều bắt được. Khóe miệng Phùng Thiếu Quân khẽ nhếch lên. Năng lực không lớn, khẩu khí rất lớn, khoác lác có thể lên trời. Tiếng ồn ào này đương nhiên không phải thẩm hữu. Không phải thẩm gia, muốn cưới vợ, đều phải trải qua một trận ầm ĩ này. Phùng gia bên này, có Phùng Văn Ngạn, Phùng Văn Hạo, có Phùng Thiếu Mai, Phùng Thiếu Lan phu quân, còn có biểu ca Thôi Nguyên Hàn. Một đám gia đề thi so với tân lang quan, thẩm hữu cũng dẫn theo không ít người tới. Ngoại trừ thẩm gia, còn có Phương Bằng cùng mấy thân vệ đông cung. Ngoài ra, còn mời hai khoa tiến sĩ khoa mới đi cùng đón dâu. Nữ quyến vốn đang ở trong tân phòng, cũng đều đi ra ngoài góp vui. Phùng Thiếu Cúc còn trẻ vẫn ở bên trong, ở bên cạnh Phùng Thiếu Quân. Đại khái hơn một canh giờ, người đón dâu rốt cục vào phòng mới. Cánh cửa được đẩy ra, tiếng bước chân ồn ào và tiếng cười vang lên đan xen. Thẩm hữu tới rồi. Phùng Thiếu Quân vốn tâm vững vàng, bỗng nhiên lại đập thình thịch. Âm thanh ồn ào như vậy, để tìm ra một người cụ thể, trên thực tế rất khó khăn. Kỳ quái chính là, Phùng Thiếu Quân gần như không tốn chút sức nào nghe thấy tiếng bước chân của thẩm hữu. Cách một lớp khăn dày, cũng có thể cảm nhận được hai đạo tầm mắt nóng rực kia. Tứ đệ, lại là giọng trầm của thẩm gia. Còn sững sờ làm gì? Mau dẫn cô dâu đi thôi. Một câu ngắn ngủi khiến mọi người cười to. Chấm, thẩm hữu ngược lại rất nghiêm túc đáp một tiếng. Cất bước đi tới. Hỉ nương cười khanh khách nhét giải băng hỉ màu đỏ vào tay Phùng Thiếu Quân. Đầu kia, thì nhét cho tân lang. Phùng Thiếu Quân ngồi lâu. Lúc đứng dậy, chân có chút tê dại. Thân thể hơi loạng choạng. Thẩm hữu nhanh tay lẹ mắt. Không cần suy nghĩ, tiến lên. Đỡ lấy cánh tay Phùng Thiếu Quân. Trên mặt Phùng Thiếu Quân nóng lên. May mà có khăn che lấp. Không ai nhìn thấy. Thẩm hữu cũng không tránh khỏi bị trêu chọc trêu ghẹo. Gặp qua nóng lòng, chưa từng thấy qua gấp gáp như vậy. Còn không nhanh buông tay. Còn muốn một mực nắm lấy tân nương tử a. Hỉ nương cũng cười không ngừng. Vội vàng tiến lên đỡ lấy tân nương tử. Tách ra hai người. Tân lang cũng đừng nóng vội. Chờ bái đường rồi vào động phòng. Muốn xem bao lâu cũng được. Thẩm hữu vội buông tay. Lui về phía sau vài bước. Khuôn mặt tuấn tú của hắn sớm đã đỏ lên một mảnh. Trong tiếng cười của mọi người, có chút chật vật, trái tim tràn đầy nhộn nhạo và niềm vui. Cách chương.